Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 402, khổng lồ linh thực Tùng Lâm. Sau 12 năm, khi phiêu phù ở vô danh linh sơn bên trên kiếp vân, vô biên tường vân liền tụ tập mà tới. Kim quang tràn ngập, trận trận đàn hương từ không sinh có. Vô số phi cầm, tẩu thú bị nồng đậm đạo vận huyền cơ hấp dẫn. Lại chú ý không biết dùng nhân loại tu sĩ hung ác. Nhao nhao từ ẩn thân xào huyệt lộ ra. Mặt hướng tòa kia linh sơn. Gật gù đắc ý. Tựa như là phủ phục cúng bái bình thường. Ước chừng hai hơi về sau. Tường vân vỡ ra. Một đạo bạch quang từ không biết tên chỗ sâu phóng tới. Bạch quang bao phủ đỉnh núi. Ngăn cách hết thảy thần thức dò xét. Dưới núi. Tại đại di rời nửa đường dừng lại nhân loại tu sĩ vô biên vô hạn. Liên miên lều vải, xe ngựa, linh chu, phi toa các loại, đều ngừng, dừng lại, bằng ở hô hấp nhìn chăm chú cái này cách đó không xa linh sơn. Kết đan, cái này bích ba trưởng môn năm nay bao nhiêu niên kỷ. Vây xem đám người bên trong, một tên hoa phục lão giả nhỏ giọng hỏi tả hữu người. 70 có thừa. Một người không xác định trả lời. Hơn 70 tuổi kim đan. Mặc dù kinh diễm, cũng là tại có thể lý giải phạm vi bên trong. Làm con đỡ đầu. Lúc này mới kết đan. Trên thực tế đã là chậm. Bất quá, nếu như cẩn thận hàng gia vị này con đỡ đầu thời gian tu hành. Liền hội phát hiện, dạng này tốc độ có thể xưng thần tốc. Nhưng mà, hiện trường chỉ có rất ít người hiểu rõ trong đó nội tình. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một trận phát sinh ở đại di rời trên đường, việc vui. Đồng thời rất nhanh liền đem đi vào hồi cuối thời điểm. Cái kia bao phủ tại đỉnh núi bạch quang đột nhiên biến đổi. Nồng đậm tới cực điểm một vòng lục ở trong đó du đãng một vòng. Sau đó liền là một tiếng không cách nào nói nên lời long ngâm. Tiếp theo, đinh linh một tiếng. Một cái to lớn chuông nhỏ huyễn ảnh từ đỉnh núi phù hiện. Sau đó một màn kia màu xanh lá hình rồng. Liền du đãng uốn lượn lấy, vọt vào, biến thành một đạo minh văn. Thật sâu khắc ghi vào chuông nhỏ đường vân ở giữa. Lại nhìn lấy chuông nhỏ. Thần hồn đều động, không hiểu phong cách cổ xưa. Tĩnh mịch, linh động, mênh mông chi ý. Ý, đến tận đây, có nhãn lực người đều sắc mặt đại biến. Đại đạo chân nghĩa, một cái vừa mới tấn giai kim đan. Chẳng lẽ, lần nữa thiên nhân giao cảm, đạo vận chợt hiện, thiên cơ rộng mở một đường khe hở thời khắc. Người này thế mà lãnh hội đến một tia đạo vận, cũng ngưng kết thành mình hạt giống. Sớm bắt đầu thai nghén anh linh. Nói như vậy, người này kết anh chi đồ. Đã bắt đầu, ngay tại kim đan ngưng kết thời điểm. Hắn đan luận là cái gì? Lại có như thế thần dị. Lại nhìn hắn bản mệnh chi vật. Rõ ràng là một loại thượng cổ liền tồn tại. Đạo đức pháp khí. Không có đáp án. Tất cả mọi người đều là một mảnh tắt tiếng. Đan luận, bản mệnh đều là một cái tu sĩ hạch tâm chi bí. Coi như lại thân cận người, cũng không thể khinh suất nhấc lên. Huống chi nghe ngóng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dòm ngó bí mật trong đó. Tu vi càng cao, cảnh giới càng là tương tự, liền càng có thể cảm nhận được trong đó dấu hiệu cùng thời cơ. Trong lúc nhất thời, kim đan trở lên người, chỉ cảm thấy chăm chảo cao tâm. Làm sao, mười mấy hơi thời gian, chuông nhỏ huyễn ảnh tán đi, to lớn tiếng hoan hô mới tại linh sơn phụ cận vang lên. Bích ba môn trên dưới đều tiếng hoan hô chấn thiên. Đại di rời đến nay đồi phế sĩ khí đều bị quét qua hết sạch. Chỉ chốc lát, một tiếng thoải mái tiếng cười liền từ đỉnh núi truyền đến. Một cái tiêu sái xuất trần bóng dáng bay tới không trung. Thân hình chớp liên tục, hướng dưới núi đi tới. Mới mẻ xuất hiện kim đan chân nhân hăng hái. Dương dương đắc ý, chúc mừng trưởng môn sư. Sư thúc ngưng kết kim đan. Chúc mừng trưởng môn sư thúc ngưng kết kim đan. Dễ nói, dễ nói. Ha ha, phân thân gác tay trường cười. Tại mọi người cung nghênh bên trong. Đi đầu mà đi. Đám người trái phải tách ra. Vô số lửa nóng ánh mắt một đường tùy hành. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân. Ân, thôi, phu quân, vừa rồi kết đan lúc dị tượng. Bích ba môn một các vị cấp cao, không điểm dòng chính bên ngoài hệ, đều lộ ra lắng nghe cùng vẻ khát vọng. Phân thân khẽ gật đầu, cười nói, đan luận nhất phẩm, đạo chủng đến dục, cứ thế đến dòm anh linh. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, còn có nói như vậy pháp. Đan luận nhất phẩm, bao nhiêu năm chưa nghe nói qua, nhưng, coi như nhất phẩm đan luận, cũng chưa từng nghe nói tại kết đan thời điểm. Liền có như thế không thể tưởng tượng nổi dấu hiệu cùng phản ứng. Dạng này nghi hoặc chỉ là xoáy lên xoáy diệt. Từ đáy lòng hâm mộ và chấn động liền trong tất cả mọi người ở giữa tràn lan ra. Lần này liền chúc mừng khả quan cũng không có. Người người đều đang tiêu hóa. Đạo chủng đến dòm, anh linh có hy vọng rung động tin tức. Đến buổi chiều, một trận kết đan điển nghị ngay tại cái này vô danh linh sơn bên trên tổ chức. Thân ở đại di rời trên đường, hết thảy tự nhiên giản lược, điển nghị trọng đầu hí, liền là mới tấn kim đan chân nhân lên đài cách nói. Cái này pháp, tự nhiên là kim đan chân nhân đường, từ bình thường kinh nghiệm đến xem, hoặc nhiều hoặc ít, đều hội dính đến một chút đan luận nội dung. Thế là, từ nguyên anh, cho tới luyện khí đệ tử cấp thấp, đều tụ tập mà tới. Xinh xinh đem cái này tòa khổng lồ linh sơn chen lấn cái chật như nêm cối. Có thể để bọn hắn thất vọng là, cùng ngày cách nói, cũng không có quá nhiều liên quan đến đan luận nội dung. Ngược lại là một chút tế tự đạo quân, câu thông cùng lĩnh ngộ mơ hồ đạo vận huyền cơ tiểu kỹ xảo. Bị mới tấn kim đan chân nhân giảng mở ra mặt khác. Linh động mà thú vị, tu sĩ cấp cao thất vọng. Cấp thấp tu sĩ lại cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đến ngày hôm sau trạng vạng tối, điển nghị kết thúc, ồn ào náo động còn không có tan hết. Giáo đình liền thúc giục các nhà các môn mau chóng lên đường. Lúc này, đi qua dài đến 5 năm rời đô, mấy trăm ngàn tu sĩ, ngàn vạn lĩnh dân chỗ tạo thành to lớn di dân triều, đã xâm nhập man hoang. Dọc theo con đường này, rừng thiêng nước độc thì cũng thôi đi. Mấu chốt là ven đường chỗ đến hoang thú dị thú, muốn thông qua, không thể tránh né phải đi qua bọn chúng lãnh địa, lớn lớn nhỏ nhỏ chiến sự, thường có phát sinh, liền nói chia tay kết đan tòa này linh sơn, nguyên chủ nhân thi thể còn không có xử lý thỏa đáng. Nguyên lai xào huyệt, liền thành phân thân kết đan chỗ, ngày thứ ba rạng sáng, một tòa lâm thời tế đàn trước. Mấy vị áo đỏ cùng hồng y giáo chủ đang tại nghị sự. Lần này lâm thời đỗ cùng tu chỉnh. Đã qua mười mấy ngày. Như thế nào? Lại có bao nhiêu nhà không nguyện ý tiếp tục hướng phía trước đi? Đại lượng việc vặt xử lý hoàn tất về sau. Một vị đầu mối xoa mi tâm hỏi. Lần này đến không có người nhảy ra quấy rối. Nhóm đầu tiên đội ngũ. Buổi trưa ba khắc liền có thể lên đường. Đầu mối nghe vậy lông mày mở ra. Vì sao? Hừ, còn có thể vì sao? Đơn giản là bị kích thích. Cảm thấy vẫn là theo sát chủ vinh quang có lợi. Đầu mối ha ha một cười. Nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Cái gì niềm vui ngoài ý muốn? Hiện tại ai còn nhìn không thấu? Cái này cái gọi là tiên sư. Mỗi một cái đều là trục thối chi ruồi. Cái gì trục thối chi? Nói cẩn thận. Những tu sĩ này nếu là trục thối chi ruồi, cái kia giáo đình đúng đúng cái gì? Đạo quân là cái gì? Quát lớn âm thanh để phẫn không lựa lời hồng y giáo chủ tỉnh ngộ lại. Vội vàng quỳ xuống, vì chính mình vô tâm chi thất liền liền sám hối. Mười mấy người yên lặng cầu khẩn một hội, mới đêm này bỏ qua không đề cập tới. Chỉ là, cái này ngôn luận mặc dù không thỏa đáng, hình dung lại là vô cùng chuẩn xác. Chuyện cho tới bây giờ, giáo đình trên dưới cũng coi là đã nhìn ra, tu sĩ không đáng tin, coi như bích ba môn, liền là có con đỡ đầu danh xưng vị kia cũng là như thế. Giáo đình cơ bản bàn chỉ có thể là phàm nhân, phàm là người như heo dê, coi như số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì. Đối loại vấn đề này, Tô Thành là sẽ không cân nhắc, nhưng giáo đình không thể không cân nhắc. Bởi vì hắn nhóm muốn trên thế gian đặt chân. muốn tại tu sĩ văn minh chiếm cứ chủ lưu trong thế giới sinh sôi phát triển. Lập thân chi cơ đều không có. Như thế nào cùng tu sĩ tông môn, cùng tác hạ học cung quần nhau? Cũng không thể, mọi chuyện đều cứu trợ đạo quân. Giáo đình nhất định phải có mình vũ lực, mình tài nguyên, chư vị, không cần chần chừ nữa. Ta đợi chỉ có thần thuật. Một tên đầu mối cuối cùng nói ra, những người khác đều là hờ hững. Không sai, chỉ có thần thuật. Giáo đình về sau phương hướng muốn làm ra điều chỉnh. Tu sĩ không đáng tin cậy. Chúng ta liền muốn mình đứng lên. Một lần ngắn gọn hội nghị về sau, giáo đình quái vật khổng lồ này liền điều chỉnh tự thân lập trường. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe mở phát tu sĩ ra môn liền phát hiện đến trong đó khác biệt. Không còn nhân viên thần chức đốc xúc cùng kiến thức. Không còn phiền phức vô cùng tuyên giáo, giảng đạo các loại. Không thể không qua loa chương trình hội nghị. Trong vòng một đêm, giáo đình tồn tại cảm tại tu sĩ ở giữa yếu đi rất nhiều. Thậm chí, liền lần này đại di rời, bọn hắn trở nên không lắm để ý. Nhà ai đi, nhà ai lưu, nhà ai biến mất, nhà ai nửa đường gia nhập, toàn đều cấp cho đảm nhiệm không quản, mà tới tương phản sự tình. Đại lượng mục sư sinh động tại đám người dân trong vùng của lãnh chủ ở giữa. Nguyên lai liền thẩm thấu rất sâu phàm tục, hiện tại càng có độ cao tổ chức hóa xu thế. Mắt thấy ở đây, ánh mắt nhạy cảm người đều lo lắng. Thế là tại lên đường một tháng sau, liền có mấy vị thanh danh lớn lao, uy vọng rất cao gia chủ tụ tập đến cùng một chỗ. Đuổi kịp bích ba môn di chuyển lộ trình. Cái gì? Trưởng môn chân nhân không tại. Ân Nguyệt Hoa bất đắc dĩ buông tay. Nói ra, kim đan ngày thứ bảy, trưởng môn sư thúc liền dạo chơi đi. Cái gì dạo chơi? Ngươi tại lừa gạt quỷ đâu? Nhà ngươi trưởng môn cũng là kỳ quái. Hiện tại là lúc nào? Chẳng lẽ hắn không có chút nào quan tâm nhà mình phúc lợi cùng tương lai? Đối mặt chỉ trích, Ân Nguyệt Hoa cũng là bất đắc dĩ. Đang muốn nói chuyện, một tiếng thông báo về sau, một vị khác kim đan chân nhân chậm rãi đạp vào linh chu. Tại cung nghênh bên trong, tiến vào trong khoang thuyền, Trần Uyển nghe những người này ý đồ đến, tràn đầy đồng cảm, thế là liền nói, các vị ý tứ ta đã biết được, các loại trưởng môn sư huynh quay lại, ta liền bẩm báo với hắn, còn xin chư vị an tâm chớ vội, thật vất vả đem những người này lừa gạt đi. Ân Nguyệt Hoa nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng mỗi người lo lắng thần thái, bật cười nói. Khoảng cách này tới gần không thành, xa vậy không thành, cái này quản thúc nghiêm không được, nới lỏng cũng không được. Sư thúc, người nói những người này có phải là có tật xấu hay không? Trần Uyển thăm thẳm thở dài, nói ra, chỗ nào hội đơn giản như vậy? Ta biết, bên trong cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng về căn bản, đơn giản là lòng người cùng lợi ích mà thôi. Lại nói phân thân bên này. Bởi vì hai cái giờ vũ trụ ở giữa trôi qua tỷ lệ khác biệt. Lần này trở về kết đan, tại thông huyền giới qua mấy tháng, tại hiện thực hơn hết vội vàng mấy ngày mà thôi. Trở về thời điểm, hết thảy như trước, lượng lớn linh thạch còn đang tiêu hao. Nữ oa phát dục làm từng bước, chỉ là đến cuối cùng, đến từ sâu trong vũ trụ ảnh hưởng liền càng ngày càng rõ ràng. Mặt trăng khí hậu như vậy trở nên không hề có điểm báo trước, tựa như sôi trào khắp chốn nước, thỉnh thoảng đột phát tình huống đã biến thành thái độ bình thường. Vội vàng thị sát kết cấu thể, tại căn cứ tim gan chỗ sâu một tòa khổng lồ hang động, gặp được luyện hồng thường dương thần bản thể, to lớn hỏa diễm cự điểu bây giờ đã uể oải, lấm ta lấm tấm tựa như đom đóm bay hơi, kềm nén không được nữa. Hỏa diễm, hỏa tinh đem tòa này lòng đất động quật biến thành nham tương thế giới. Hỏa diễm cự điểu liền đắm chìm trong nham tương, nhìn hấp hối, phân thân đến, cự điểu ngẩng đầu, hoàn toàn mơ hồ lông vũ chóc ra, hóa thành luyện hồng thường ngoại hình, nghênh đón tiếp lấy, cảm giác như thế nào? Phân thân vội vàng hỏi, luyện hồng thường buồn bã một cười, phân thân bóp cổ tay mà thán, nữ oa lúc nào mới có thể xuất thế? Những phế vật kia đến bây giờ còn không có cái tin chính xác. Mắt nhìn thời gian đã vượt qua. Chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ. Cái này khi xuất hiện trên đời ở giữa. Không phải bọn hắn có thể quyết định. Phân thân ánh mắt lóe lên. Giả bộ hồ đồ nói ra. Dù sao là lần đầu tiên. Có chút chỗ sơ suất cũng coi như tình có thể hiểu. Đạo quân không cho phép. Nữ oa liền vĩnh viễn sẽ không xuất thế. Phân thân bất đắc dĩ. Chỉ có thể an ủi. Hẳn là không đến mức. Hắn làm ra nhiều chuyện như vậy. Không có khả năng nước đã đến chân còn muốn đổi ý. Luyện Hồng Thường quay người. Nhìn xem nham tương hồ nước bên trong mình bản thể. Ánh mắt mộng ảo. Thần sắc thê lương. Ai biết. Có thể là hôm đó ta mạo phạm đến hắn. Phân thân nghe vậy liền ho khan. Tại sao lại nói lên chuyện như vậy? Nam cung ly hạ tràng. Nơi đây đủ loại. Đều là bí ẩn. Nếu như truyền về thông huyền giới. Thế tất gây nên sóng to gió lớn. Nếu như ta là đạo quân. Vậy không có khả năng bỏ mặc không quản. Ta nghĩ. Ta đại khái là trở về không được. Ngươi. Ai. Lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này. Người nói. Đạo quân muốn đem nó cải tạo thành bộ dáng gì? Cái này, phân thân cúi đầu, ấp à ấp úng tốt một hồi mới nói. Đại khái, hẳn là giống thông huyền giới thôi. Thông huyền, Luyện Hồng Thương có chút một cười. Vậy ta liền rửa mắt lấy đối đãi a. Lời ấy qua đi, hai người xa vào đến khó xử trầm mặc. Đúng, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Ta ngược lại thật ra phát hiện một chút thú vị sự tình. Phân thân vậy muốn mau sớm nhảy qua những câu chuyện này. Nghe vậy liền cười một tiếng. Nói ra, thú vị sự tình. Luyện Hồng Thường hai tay vỗ. Ầm ầm tiếng vang bên trong. Một đạo cự thạch cấu thành môn hộ liền chậm rãi rộng mở. Một cái đen kịt cửa hang xuất hiện. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đến cùng chuyện gì, thần bí như vậy. Đi, xem xét liền biết. Hai người một trước một sau đi vào cửa hang. Lối đi này rõ ràng là nhiệt độ cao ăn mòn đi ra. Lưu ly hóa mặt ngoài bị Luyện Hồng Thường sáng bóng choáng phủ lên. Lộ ra cực kỳ mộng ảo cùng tỏa ra ánh sáng lung linh. Thông đạo thẳng tắp, sâu xa, nối thẳng lấy một cái phương vị. Lấy hai người cước trình. Không lâu sau, mắt địa đã đến. Mịt mờ huỳnh quang phủ lên lối ra. Vừa mới đi vào. Liền thân ở một cái to lớn thế giới dưới đất ở trong. Phân thân thấy một lần. Hô hấp liền là lấy trệ. Vô số linh thực. Có giống đại thụ. Có giống cây nấm. Có giống cây rong. Có xen vào động vật cùng thực vật ở giữa. Tất cả đều là khổng lồ. Tất cả đều là linh quang nồng đậm. Mà tại cái này chút tùng lâm ở giữa. Một cái nghỉ lại ngồi rơi trong lúc đó. Xinh đẹp không? Ngoặc kép. Luyện Hồng Thường nhàn nhạt hỏi, phân thân không cảm thấy đẹp, chỉ cảm thấy hoang đường cùng quái dị. Cái này linh thực, tại đổ bộ ma nguyệt mới bắt đầu. Hắn liền thấy qua, lúc ấy, hắn liền có dạng này cảm giác. Lần này, lại so lúc ấy cảm giác mãnh liệt gấp trăm lần. Tựa như, tại sao không nói chuyện? Người cảm giác được cái gì? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.